Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tinh Hải Đế Quốc. Hoàng cung chỗ sâu, một chỗ bí ẩn không gian bên trong. Một lão giả ngay tại một mảnh dòng sông trước đó thả câu. Đột nhiên, hư không chấn động. Một thân ảnh gấp rút xuất hiện tại lão giả kia trước mặt. Lão tổ, lão thập tam vẫn lạc, thần chủ ấn trở về đến Càn Khôn Thụ lên. Xuất hiện thân ảnh trầm giọng nói. Cái gì, người nói lão thập tam vẫn lạc, thần chủ ấn trở về. Thần chủ ấn trở về, cảnh giới sẽ rơi xuống, chỉ có thể xưng là thần vương ấn. Đáng chết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Kia thả câu lão giả trong tay cần câu khẽ động, cấp tốc biến mất, nhìn xem đến đây người trầm giọng nói. Lão tổ, gần nhất Tinh Hải Đế Quốc xuất hiện một cái tên là Tối Đao Điện Thế Lực, bọn hắn xuất hiện rất đột nhiên, nhảy lên tại trấn thần bia tiến lên người lưu lại danh hào. Về sau cái này Tối Đao Điện cùng Thiên Mạc Phủ, Bồ Đề Núi, Cầu Long Vương Phủ xuất hiện ân oán. Lúc trước bị gạt ra danh hào Vạn Đạo Sơn, cũng cùng bọn hắn tụ hợp, tứ phương thế lực vây công Tối Đao Điện. Không nghĩ tới Tối Đao Điện, vậy mà xuất hiện hai tên thần chủ cảnh cao thủ. Cái này hai tên thần chủ cảnh cao thủ rất là cường đại. Cái này Tối Đao Điện, có một chủ, một thần, một đế, một quân, xuất thủ là một đế cùng một quân, kia một đế thủ bên trong có một thanh nhất phẩm thần chủ binh. Bây giờ lão thập tam 12 ma tháp cũng bị đối phương thu lấy. Lão thập tam chết tại kia một đế đế long giận trong tay. Người tới trầm giọng nói, đồng thời đem đại chiến tình huống, cùng kia 13 hoàng thúc xuất hiện tràng cảnh tự thuật một chút. Nghe được người tới, kia thả câu lão giả ánh mắt có chút ngưng tụ. Cái này Tối Đao Điện như thế không đơn giản, vì cái gì không tìm hiểu rõ ràng, lại ra tay. Thái cổ tinh vực rộng lớn vô cùng, thế lực, cường giả vô số, chúng ta Tinh Hải Đế Quốc mặc dù thống lĩnh toàn bộ Tinh Hải Đế Quốc cương vực, nhưng là so với chúng ta Tinh Hải Đế Quốc thế lực cường đại chỗ nào cũng có. Nhất định phải điều tra rõ ràng, lại ra tay. Không điều tra rõ ràng, các ngươi liền xuất thủ. Vì cái gì không chờ bọn họ diệt Thiên Mạc Phủ cùng Bồ Đề Núi chờ đợi cái khác thập đại thế lực cảm thấy nguy cơ lại ra tay. Thả câu lão giả thần sắc trầm xuống nói. Người tới không cách nào trả lời. Thời gian yên tĩnh. Cũng không vẻn vẹn như thế đi. Còn có chuyện gì? Lão giả tiếp tục mở miệng nói. Kia Tối Đao Điện một đế, đế long giận, chính hướng phía ta Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Cung mà đến. Người tới vội vàng nói. Oanh! Tại thời khắc này, kia thả câu trên người lão giả khí tức bộc phát. Giờ khắc này, không gian xung quanh đều trong nháy mắt âm trầm xuống. Cái này Tối Đao Điện thật đúng là tùy tiện. Bọn hắn lại còn dám trực tiếp đến đây ta Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Cung. Giết người, y nguyên đến đây, đây là muốn làm cái gì? Thả câu lão giả sắc mặt âm trầm. Lão tổ, chuyện này, chúng ta an bài như thế nào? Kia đế long giận cảnh giới, mặc dù tại thần chủ cảnh sơ kỳ, nhưng là sức mạnh bùng lên rất mạnh, lão thập tam bị hắn một đao chém giết. Người này thực lực không thể khinh thường. Người tới trầm giọng nói. Trước tìm người, đem lão thập tam trở về thần vương ấn hấp thu. Trở thành mới 13 hoàng thúc. Về phần Tối Đao Điện đế long giận đến đây, ta tiến đến gặp một chút đế quân, nhìn xem đế quân an bài. Kia thả câu lão giả mở miệng nói. Thoại âm rơi xuống, kia thả câu lão giả thân thể dần dần biến mất không thấy gì nữa. Tinh Hải Đế Quốc, Hoàng Cung, một tòa cự đại trong cung điện. Trong đại điện, kia hoàng tọa phía trên, một tôn thân ảnh chính đoan ngồi. Trên thân khí tức phun trào, lộ ra vô thượng nguy hiểm. Mắt người nhìn lại sát na, thật giống như thấy được huy hoàng đại nhật, lóa mắt vô cùng. Kia ngồi ngay ngắn thân ảnh. Giống như cảm giác được cái gì, ánh mắt có chút ngưng tụ. Đại điện bên trong, hư không khe hở xuất hiện. Lúc trước xuất hiện kia thả câu lão giả, xuất hiện trong đại điện. Gặp qua đế quân. Thả câu lão giả hướng phía kia vương tỏa phía trên người hành lễ. Thứ nhất hoàng thúc, là vì Tối Đao Điện sự tình mà đến. Kia ngồi ngay thẳng Tinh Hải đế quân mở miệng nói. Đế quân đã biết việc này, không biết đế quân an bài như thế nào. Thả câu lão giả mở miệng nói. Chờ, Tinh Hải Đế Quân ngữ khí bình tĩnh, chờ. Nghe vậy, Thả Câu lão giả thần sắc khẽ giật mình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tinh Hải Đế Quân vậy mà chuẩn bị ở chỗ này chờ. Đế Quân, kia Tối Đao Điện như thế tùy tiện, chém giết 13 hoàng. Chống lại Tinh Hải Đế Quốc mệnh lệnh, chém giết Thiên Mạc Phủ cùng Bồ Đề Núi hai đại thần chủ cảnh cường giả. Bọn hắn quá không chút kiêng kỵ. Thả Câu lão giả trầm giọng nói. Chẳng lẽ thứ nhất hoàng thúc, người ý tứ, chúng ta xuất thủ đối phó Tối Đao Điện, trấn áp Tối Đao Điện. Tinh Hải Đế Quân trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia hỏi lại. Đế Quân, những năm này, ta Tinh Hải Đế Quốc hoàng tộc, đối mặt đến chỗ này, năm đó 18 thần chủ, bây giờ trải qua biến thiên, đã chỉ còn lại 8 tên. Cái khác đều tại tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Muốn bước vào thần chủ cảnh, cần đại lượng tài nguyên, mới có thể đem kia ấn ký diễn hóa đến thần chủ cảnh. Bây giờ 13 hoàng bỏ mình, mặc dù có người sẽ thay hắn vị trí, nhưng là thực lực lại chỉ có thể là tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Ta Tinh Hải Đế Quốc 13 hoàng thúc, bị Tối Đao Điện Đế Long Giận chém giết. Mà kia Đế Long Giận còn hướng lấy ta Tinh Hải Đế Quốc hoàng cung mà đến, bọn hắn quá mức tùy tiện, chúng ta hẳn là đem kia Đế Long Giận cầm xuống. Để hắn trở thành càn khôn thụ chất dinh dưỡng, hắn hẳn là có thể kết thành một viên thần chủ quả, đến lúc đó để kế thừa 13 hoàng người, thôn vệ cái kia thần chủ quả. Như vậy, cũng có cơ hội khiến người khác tăng lên tới thần chủ cấp độ. Thả Câu lão giả mở miệng nói. Đối phương chỉ là xuất hiện một quân, một đế. Còn có một chủ, một thần, từ nhận được tin tức nhìn, một chủ hẳn là tại Tối Đao Điện, kia một thần cũng không tại Tối Đao Điện. Nói cách khác chúng ta đối cái này Tối Đao Điện không có chút nào hiểu rõ. Là địch, đối với chúng ta cực kỳ bất lợi, huống chi đối phương chạy đến, thủ đoạn tất nhiên có. Chúng ta không thể sốt ruột. Khi lấy được tin tức về sau, ta đã để Tinh Hải Đế Quốc chín đại thế lực, để bọn hắn điều động cường giả đến đây. Đến lúc đó, ta đến chính diện nghênh một chút cái này Tối Đao Điện một đế. Tinh Hải Đế Quân trầm giọng nói. Thân là Tinh Hải Đế Quốc đế quân, đối Tinh Hải Đế Quốc cương vực bên trong phát sinh đại sự, hắn là biết được. Tại 13 hoàng thúc bị giết sát na, hắn liền sai người thông chi thập đại trong thế lực chín đại thế lực, để bọn hắn phái người đến đây. Tinh Hải Đế Quân thanh âm mặc dù trầm thấp, nhưng lại rất bình tĩnh. Coi như kia Đế Long Giận rất cường đại, nhưng là nơi này là Tinh Hải Đế Quốc hoàng cung, Đế Long Giận tới cũng chỉ có bị trấn áp phần. Báo. Ngay một khắc này, một thân ảnh từ ngoài điện đi đến. Gặp qua đế quân. Thiên Mạc Phủ Nhiếp Cửu U bỏ mình, bọn hắn không có thần chủ cảnh cường giả, cho nên Thiên Mạc Phủ chủ tự mình đến đây. Về phần Bồ Đề Núi, bọn hắn còn có một tôn thần chủ cảnh cường giả, đã ngay tại đến đây. Về phần cái khác bảy đại thế lực, chỉ có hai thế lực lớn phái tới thần chủ cảnh cường giả. Người tới khom người nói. Không nghĩ tới, lúc này, bọn hắn đây là công nhiên chống lại ta điều lệnh. Tinh Hải Đế Quốc đế quân trong đôi mắt lộ ra lạnh lùng quang mang. Thân thể đột nhiên đứng lên. Lập tức nóng bỏng kim quang chiếu rọi toàn bộ cung điện. Sau lần này, cũng hẳn là hảo hảo chỉnh đốn một chút Tinh Hải Đế Quốc. Kia Tinh Hải Đế Quân trầm giọng nói. Chương 447, Cầu Long Vương, Thánh Ma Liên Minh. Bọn hắn đây là muốn nhìn, kia Đế Long Giận tới kết quả. Ta tiến đến đem những người khác đều tỉnh lại. Kia thứ nhất hoàng thúc mở miệng nói. Không cần, ta Tinh Hải Đế Quốc, những năm này, cũng không chỉ có hoàng tộc. Tinh Hải Đế Quân nhìn xem thứ nhất hoàng thúc. Kia thứ nhất hoàng thúc ánh mắt ngưng tụ. Tinh Hải Đế Quốc, là một cái đế quốc, không chỉ là một hoàng tộc. Trong triều trọng thần, tại cái này trong hoàng thành, cũng có ba tên thần chủ cảnh cường giả. Sự tình lần này là Cầu Long Vương lấy ra. Hắn tự nhiên muốn xuất thủ. Tinh Hải Đế Quân mở miệng nói. Kia Cầu Long Vương, chuyện này chính là hắn làm, hắn xác thực hẳn là xuất thủ. Thứ nhất hoàng thúc trầm giọng nói. Hắn không chỉ có muốn xuất thủ, còn đáng chết. Tinh Hải Trấn Thần Bia bên trên biến hóa, chính là hắn làm đi ra. Những năm này hắn còn tại làm một chút động tác. Từ khi bước vào thần chủ cảnh, liền cùng thánh ma người trong liên minh có liên hệ. Tồn tại không nên tồn tại tâm tư. Tinh Hải Đế Quân mở miệng nói. Thứ nhất hoàng thúc, kia Đế Long Giận đến đây, ngươi có thể tiến đến nghênh đón một chút. Mặc dù người ta khí thế hùng hổ đến đây, còn giết ta Tinh Hải Đế Quốc 13 hoàng thúc. Nhưng là ta Tinh Hải Đế Quốc y nguyên muốn lấy lễ để tiếp đón. Hoàng tộc, liền muốn có hoàng tộc khí phách, Tinh Hải Đế Quân mở miệng nói. Nhìn xem trước mặt Tinh Hải Đế Quân, kia thứ nhất hoàng thúc ánh mắt có chút ngưng tụ. Tinh Hải Đế Quốc là đế quốc chế độ. Đế quân có được vô thượng quyền uy. Mặc dù nhận bọn hắn cái này 18 hoàng thúc áp chế. Nhưng là những năm này, theo Tinh Hải Đế Quân thực lực không ngừng tăng cường, đã trái lại áp chế bọn hắn. Cần tuân đế lệnh. Thứ nhất hoàng thúc khom người, chậm rãi biến mất trong đại điện. Đế quân, ngài là chuẩn bị mượn nhờ cái này đế long giật, nhất cử áp chế Tinh Hải trong đế quốc ngo ngoe muốn động người. Tại kia thứ nhất hoàng thúc thân ảnh biến mất về sau, tại kia hoàng tọa bên cạnh, xuất hiện một cỗ đen nhánh thân ảnh, chậm rãi đi ra. Thân ảnh quanh thân bao phủ hắc ám khí tức, giống như lỗ đen. Thanh âm trầm thấp, giống như tiến vào nhân gian địa ngục. Đúng vậy a. Tinh Hải Đế Quốc phát triển, những năm này âm thầm có rất nhiều người đột phá thần chủ cảnh. Càng ngày càng tùy tiện. Mà ta hoàng tộc, những năm này tranh đấu, không ngừng có thần chủ cảnh vẫn lạc. 18 hoàng chỉ còn lại 8 hoàng. Muốn đem bọn hắn thực lực đều tăng lên tới thần chủ cảnh, vậy liền cần rất nhiều thần chủ quả, lần này vừa vặn mượn nhờ cơ hội này, thêm ra mấy tên thần chủ quả. Thần chủ càng mạnh, kết xuất thần chủ quả liền càng cường đại. Tinh Hải Đế Quân trầm giọng nói, ngữ khí lạnh lùng, lộ ra lạnh lẽo. Hắn lại muốn mượn nhờ đế long giật, để hoàng tộc càn khôn thụ bên trên thêm ra một chút thần chủ quả. Kia tối đao điện thực lực không đơn giản. Lai lịch ta không có điều tra rõ ràng. Bất quá từ phản hồi về tới chiến đấu nhìn, nếu như càn khôn thụ có thể thôn vệ hết kia vũ quân La Hầu, còn có đế long giật, kết xuất trái cây nhất định bất phàm. Có lẽ còn có thể trợ giúp đế quân ngươi tăng thực lực lên. Thân ảnh kia mở miệng nói. Càn khôn thụ, ta đã luyện hóa, nó thôn vệ lực lượng, ta liền có thể đạt được nhất định lực lượng. Tinh Hải Đế Quân trầm giọng nói. Tối đao điện đế long giận, có lẽ ngươi đến đây, là bản đế cơ hội đột phá. Tinh Hải Đế Quân đôi mắt xuyên thấu qua hư không, xuyên thấu hết thảy. Giờ phút này, Cầu Long Vương phủ, trong mật thất, Cầu Long Vương sắc mặt âm trầm. Cái này đế long giận, lại còn dám đến hoàng thành, hắn muốn làm gì? Thần chủ cảnh sơ kỳ, coi như ngươi có thể giết một hai cái thần chủ. Chẳng lẽ ngươi còn có thể giết Mạc Tinh Hải Đế Quốc hoàng thành sao? Thật sự là muốn chết. Cầu Long Vương trên mặt trầm xuống. Lần này hắn tổn thất nặng nề, thủ hạ Thiên Vũ Hầu sắp bước vào thần chủ cảnh. Nói như vậy, quyền thế của hắn sẽ càng tăng lên một phần, mà cùng hắn tiếp xúc Thánh Ma Liên Minh, cũng sẽ cho hắn càng lớn ủng hộ. Nguyên bản hắn muốn mượn cơ hội lần này, cùng tam đại thế lực tiếp xúc, nói như vậy. Hắn liền có thể cùng cái này tam đại thế lực kết minh, thực lực tăng thêm một bước. Thế nhưng là không nghĩ tới tối đao điện cường đại như thế. Hô! Chung quanh tràng cảnh biến hóa. Sao ngươi lại tới đây? Ta gần nhất bên này sợ rằng sẽ bị nhìn chằm chằm. Nhìn thấy chung quanh tràng cảnh biến hóa, Cầu Long Vương mở miệng nói. Cái này tối đao điện tình huống, đến cùng như thế nào, người hóa thân tiến đến cùng như thế nào? Kia lúc trước xuất hiện nữ tử xuất hiện lần nữa. Rất mạnh, rất quỷ dị. Một đế, một quân xuất hiện, còn có nghe đồn một chủ, cũng tại, chỉ là không có xuất thủ. Bọn hắn tuyệt đỉnh thần vương cường giả, bạo phát đi ra rất là kinh khủng. Tinh Hải Đế Quốc bên trong tuyệt đỉnh thần vương cường giả, có thể chống lại cơ hội không có. Cầu Long Vương trầm giọng nói. Kia đế long giận thực lực. Một đao chém giết thứ 13 hoàng thúc. Trong tay càng là có một thanh nhất phẩm thần chủ binh, thực lực rất mạnh, không phải hắn cũng không dám đến đây Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Thành. Chỉ là hắn đem Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Thành nhìn quá đơn giản. Nhất phẩm thần chủ binh, coi như có thể bộc phát ra thần chủ trung kỳ, thần chủ hậu kỳ lực lượng, tại Tinh Hải Đế Quốc Hoàng tộc trước mặt đồng dạng vô dụng. Cầu Long Vương âm thanh lạnh lùng nói. Đây có lẽ là ngươi một cái cơ hội. Nữ tử kia đang nghe Cầu Long Vương. Đột nhiên mở miệng nói. Cơ hội của ta. Cầu Long Vương thần sắc khẽ giật mình. Tinh Hải Đế Quốc đế quân những năm này thực lực càng phát ra kinh khủng, hắn đến cùng đạt tới trình độ gì, không người biết được. Lần này, có lẽ ngươi có thể biết được một chút cái này Tinh Hải Đế Quân thực lực. Như vậy, vậy chúng ta liền có cơ hội, đối Tinh Hải Đế Quân xuất thủ. Nữ tử kia trầm giọng nói, giờ khắc này, kia Cầu Long Vương ánh mắt sáng lên. Đây đúng là một cái biện pháp. Đúng rồi, ta bên này thánh ma người trong liên minh, đã tiến về Thiên Mạc Phủ, Bồ Đề Núi, Vạn Đạo Sơn, muốn đem bọn hắn bỏ vào trong túi. Bồ Đề Núi còn lại tên kia thần chủ cảnh cường giả, đã chạy đến Tinh Hải Đế Quốc. Cái khác bảy đại thế lực, Bạo Loạn Tinh Hải, Hư Minh Cung, đều điều động thần chủ cảnh cường giả đến đây. Ta nhìn đây là Tinh Hải Đế Quốc đối Tinh Hải trong đế quốc thế lực thăm dò. Nữ tử kia mở miệng nói. Các ngươi thánh ma liên minh mỗi lần xuất thủ, chẳng lẽ liền không sợ Tinh Hải Đế Quân biết được sao? Cầu Long Vương trầm giọng nói. Biết được lại như thế nào, Tối Đao Điện không phải ở đây sao? Đây là một cái u ác tính, chúng ta cũng chỉ là một cái khác u ác tính mà thôi, hắn không có cầm xuống Tối Đao Điện, làm sao lại ra tay với chúng ta đâu? Vậy ngươi nói, Tối Đao Điện có thể hay không ra tay với các ngươi đâu? Dù sao kia ba thế lực vây công đối phương, chiến bại. Cái này tam đại thế lực, có lẽ bọn hắn coi trọng, ta khuyên các ngươi tạm thời không muốn đối tam đại thế lực xuất thủ. Cầu Long Vương đạo. Chuyện này là Tam Minh Chủ tự mình định ra, ta nhưng không cách nào cải biến. Tam Minh Chủ bản tôn cũng đến Tinh Hải Đế Quốc, Tối Đao Điện, hắn muốn ứng phó vẫn là Tinh Hải Đế Quốc. Nếu như cùng chúng ta tuyên chiến, vậy hắn chính là đồng thời đắc tội hai thế lực lớn. Bọn hắn làm không được. Nữ tử kia trầm giọng nói. Vân Lôi thần chủ tự mình tới trước. Nghe vậy, Cầu Long Vương thần sắc hơi đổi. Rõ. Vân Lôi thần chủ cảm giác lần này là cơ hội. Không thể bỏ qua, người cũng đã biết, Tinh Hải Đế Quốc món kia bảo vật, ta thánh ma liên minh tình thế bắt buộc. Nữ tử trầm giọng nói. Chương 448, thần chủ cảnh công pháp cơ gia động. Giờ phút này, Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Tinh, tứ đại thế lực vây công Tối Đao Điện. Cuối cùng Tinh Hải Đế Quốc Hoàng tộc 13 hoàng thúc xuất thủ. Kết quả bị Tối Đao Điện nhất cử đánh tan, vẫn lạc thần vương cường giả, tuyệt đỉnh thần vương cường giả không biết mấy phần. Liền ngay cả tứ đại thần chủ đều vẫn lạc. Mà Tối Đao Điện một đế, Đế Long giận tự mình tiến về Tinh Hải Đế Quốc Hoàng thành tin tức. Cơ hồ nửa ngày thời gian không tới, đã quét sạch toàn bộ Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Tinh, hướng phía Tinh Hải Đế Quốc cương vực khuếch tán. Phàm là đạt được tin tức này thế lực, đều là nhận lớn lao chấn động. Tuyệt đỉnh thần vương tại Tinh Hải Đế Quốc đã coi như là cường giả, huống chi thần chủ, kia là cao cao tại thượng tồn tại. Bất luận cái gì một tôn cường giả cũng có thể làm cho Tinh Hải Đế Quốc xuất hiện ba động. Bây giờ bốn tôn thần chủ cảnh cường giả vẫn lạc. Còn có Tinh Hải Đế Quốc Hoàng tộc 13 hoàng thúc bỏ mình. Cái này rất là kinh khủng. Tử Thiên Đại Lục, Cơ gia. Cơ Vô Thiên giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Hắn phân thân bỏ mình, hắn là có thể cảm giác được tình huống cụ thể. Mà lại hắn cũng hiểu biết, Tối Đao Điện tại cái này Tử Thiên Đại Lục cũng có bố trí. Tô Thần, người ở chỗ này như thế nào bố trí đâu? Tại Tối Đao Điện một trận chiến bên trong, Cơ Vô Thiên thấy được Tô Thần tại Tối Đao Điện quyền thế. Tối Đao Điện thiếu chủ không đơn giản. Hắn tại cái này Tử Thiên Đại Lục có bố trí, đây tuyệt đối là có bố trí. Đáng chết! Làm sao lại xuất hiện biến cố như vậy? Cơ Vô Thiên sắc mặt âm trầm. Giờ phút này, Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Tinh Tối Đao Điện một trận chiến, tin tức đã truyền ra. Lúc trước cùng bọn hắn hợp tác thế lực, bây giờ chỉ sợ đã run lẩy bẩy, sẽ không lại cùng bọn hắn Cơ gia hợp tác. Cơ gia tại cái này Tử Thiên Đại Lục là mạnh một chút, nhưng lại không phải tổ địa Cơ gia. Nơi này thực lực của hắn mạnh nhất. Nghĩ đến dạng này, ánh mắt nhìn về phía cái kia màu đen pho tượng. Xem ra muốn tại Đế Long giận đến Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Cung trước đó hoàn thành, không phải chỉ sợ không có thời gian. Cơ Vô Thiên thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù hắn không biết Đế Long giận tại sao muốn tiến về Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Cung, nhưng là Đế Long giận đi Hoàng Thành chỉ có hai kết quả. Một cái là sống, một cái là chết. Còn sống, khả năng này là Đế Long giận cường đại, cũng có khả năng Đế Long giận cùng Tinh Hải Đế Quốc Hoàng tộc đạt thành hiệp nghị. Mặc dù Tối Đao Điện giết Tinh Hải Đế Quốc 13 hoàng thúc, nhưng là đế quốc, thế lực ở giữa, vĩnh viễn lấy lợi ích làm chủ. Có khả năng, sau một khắc, bọn hắn liền sẽ ở vào quan hệ hợp tác. Cái này có thể nói không rõ ràng. Xem ra cần lựa chọn một cái thế lực, toàn lực phụ trợ, trợ giúp bọn hắn cầm xuống Tử Thiên Đại Lục, như vậy mới có thể bức bách Tối Đao Điện chuẩn bị ở sau xuất hiện. Nguyên Thần Cung, Cơ Vô Thiên thầm nghĩ. Hắn quyết định lựa chọn Nguyên Thần Cung. Nguyên Thần Cung, Vệ Nhất Kiếm nhìn xem trong tay tin báo. Thần sắc kinh hãi. Tối Đao Điện như thế huy hoàng chiến tích, hắn cũng không dám tưởng tượng. Vốn cho là Tối Đao Điện tối đa cũng chính là thập đại thế lực một trong. Nhưng là hiện tại xem ra, căn bản cũng không phải là quá mạnh. Đế Long Giận Đại Nhân một người, tiến về Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Thành. Đây là muốn làm cái gì đây? Vệ Nhất Kiếm nhìn về phía Nguyên Bạch Y nói. Cái này ta không rõ ràng, có lẽ Ái Họa Nữ Nhung Đại Nhân biết được đi. Nguyên Bạch Y nói. Giờ phút này hắn cũng thần sắc kinh hãi. Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Tinh phát ra tới tin tức, để hắn đều không thể nói. Ta có thể nói cho các ngươi biết. Đế Long Giận tiến đến, kia là để Tinh Hải Đế Quốc cho ta Tối Đao Điện một cái thuyết pháp. Nếu như Tinh Hải Đế Quốc không nói pháp, Tinh Hải Đế Quốc Hoàng tộc chỉ sợ cũng không còn tồn tại. Ái Họa Nữ Nhung thân ảnh xuất hiện. Cái gì? Nghe được Ái Họa Nữ Nhung, hai người thần sắc đại biến. Bọn hắn là hoàn toàn không nghĩ tới Đế Long Giận tiến đến Tinh Hải Đế Quốc Hoàng thành nguyên nhân lại là như thế. Gần nhất kia Cơ gia tình huống như thế nào? Cơ Vô Thiên hóa thân xuất hiện tại Tối Đao Điện, ra tay với Tối Đao Điện. Bây giờ hắn hóa thân bị diệt, bản tôn hẳn là ngồi không yên, nhất định phải chằm chằm tốt Cơ gia. Ái Họa Nữ Nhung trầm giọng nói. Tinh Hải Đế Quốc Tối Đao Điện một trận chiến, nàng nhận được tin tức, đều nghĩ tiến về. Tạm thời bọn hắn không có động tĩnh, nếu như dựa theo đại nhân nói như vậy, bọn hắn hẳn là có động tĩnh. Nguyên Bạch Hy mở miệng nói. Tối Đao Điện bây giờ thanh thế, tại cái này Tinh Hải Đế Quốc đều thuộc về kinh khủng tồn tại. Kia Cơ Vô Thiên tuyệt đối khẩn trương. Một khi Tinh Hải Đế Quốc chuyện, như vậy thì là đối phó hắn Cơ gia thời điểm, cho nên kia Cơ Vô Thiên muốn làm việc, nhất định phải gần nhất làm xong. Lúc trước Cơ gia liền định toàn lực ủng hộ bọn hắn Nguyên Thần Cung. Bây giờ Tử Thiên Đại Lục, hẳn không có thế lực nào, còn dám đang cùng Cơ gia hợp tác đối phó Tối Đao Điện. Cơ gia gửi thư. Bọn hắn phái ba tên tuyệt đỉnh thần vương cường giả, đối Tử Thiên Đại Lục các thế lực lớn xuất thủ, khống chế các thế lực lớn, giá không Thiên Mục Vương Triều, đồng thời sẽ còn cho chúng ta một bản bước vào thần chủ cảnh công pháp. Lúc này, Vệ Nhất Kiếm mở miệng nói. Thần chủ cảnh công pháp. Thật sự là thật lớn thủ bút. Nguyên Bạch Y ở một bên hít sâu một hơi. Mặc dù thần chủ cảnh công pháp cùng thần chủ cảnh không có quan hệ, nhưng là đối không có những công pháp này tuyệt đỉnh thần vương cường giả tới nói, đây tuyệt đối là chân bảo. Thần chủ cảnh công pháp đều lấy ra. Bọn hắn là bị bức ép đến mức nóng này. Do dự về sau đáp ứng bọn hắn, lấy trước đến thần chủ cảnh công pháp. Ái Họa Nữ Nhung mở miệng nói. Đối với thần chủ cảnh công pháp, nàng không phải rất để ý. Bởi vì bọn hắn thần chủ cảnh chỉ cần có thể lượng đến, liền có thể đạt tới. Rõ. Hai người gật đầu, cấp tốc cùng Cơ gia liên hệ. Thần chủ cảnh công pháp cho chúng ta, nhưng là bọn hắn yêu cầu chúng ta đem những thế lực này cầm xuống về sau, đưa ra mấy triệu người đến Cơ gia. Vệ Nhất Kiếm trầm giọng nói. Chờ một chút đáp ứng. Lần này là chúng ta cơ hội. Chúng ta cũng nên xuất thủ. Ái Họa Nữ Nhung trong đôi mắt hàn mang lập lòe. Một bên khác, Tối Đao Điện. Cơ gia động. Xem ra bọn hắn cũng là sốt ruột. Chờ các ngươi động, chính là chúng ta cơ hội. Các ngươi Tử Thiên Đại Lục Cơ gia cũng không cần tồn tại, chú ý tổ địa, vậy liền nhìn đám người kia ra không ra ngoài. Tô Thần thầm nghĩ. Đế Long Giận cùng Thái Học Chủ hai người hiện thân. Cho Tô Thần một chút lực lượng. Cơ gia không đơn giản, cũng sẽ không thuận lợi. Nhưng là nhất định phải diệt. Đế Long Giận bên kia ước chừng bao lâu có thể đến Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Thành. Còn có Tinh Hải Đế Quốc Hoàng tộc bên kia có cái gì động tĩnh? Tô Thần mở miệng nói. Đế Long Giận tốc độ không nhanh. Bởi vì nếu như bộc phát chiến đấu, như vậy Đế Long Giận liền sẽ bộc phát chân thân lực lượng, cực cảnh thăng hoa một lần. Kia tất nhiên không phải đơn giản giết một cái thần chủ cường giả. Kia là muốn để cả người phương Bắc khu vực, hoặc là Thái Cổ Tinh Vực, nhớ kỹ Tối Đao Điện. Tinh Hải Đế Quốc Hoàng tộc, triệu tập chín đại thế lực. Để chín đại thế lực cường giả tiến về Hoàng Thành. Nhận được tin tức, chỉ có tứ đại thế lực tiến về. Thiên Mạc Phủ thần chủ cường giả bỏ mình, Thiên Mạc Phủ chủ tiến về, Bồ Đề núi còn có một tôn thần chủ cường giả, cái khác cũng có hai tôn thần chủ tiến về. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Như vậy sao? Cái này Tinh Hải đế quân muốn dùng võ sẽ đế long giận. Tô Thần thầm nghĩ. Thiên Mạc Phủ, Bồ Đề núi, còn có Vạn Đạo Sơn, bọn hắn chiến bại, cái này ba cái thế lực, phái người thu lấy một chút. Tô Thần sau đó nói. Chương 449, Vũ Quân La Hầu, đao rủ xuống Bồ Đề núi. Tam phương thế lực chiến bại. Như vậy Tô Thần là muốn bắt lại tam phương thế lực. Đế Long giận tiến về Tinh Hải đế quốc hoàng thành. Như vậy Vũ Quân La Hầu bọn người thì là có thể tiến về tam phương thế lực. Thiên Giả Thiên Địa tiến về Vạn Đạo Sơn, Ngự Thiên Ngũ Long tiến về Thiên Mạc Phủ, Vũ Quân La Hầu tiến về Bồ Đề núi. Tô Thần an bài như vậy. Hôm sau, ba phe nhân mã từ bên trong tối đao điện lần lượt rời đi, hướng phía kia tam đại thế lực phương hướng mà đi. Cái này, tối đao điện, đối tam phương thế lực xuất thủ. Đây là không có chút nào cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Bồ Đề núi vị thần chủ kia cảnh cường giả, giống như tiến về Tinh Hải đế quốc hoàng thành. Có người lúc này nói, bây giờ Tinh Hải đế quốc hoàng thành, tam đại thế lực, còn có tối đao điện chính là thụ nhất người chú ý thế lực. Mọi cử động bị vô số thế lực nhìn chằm chằm. Bởi vì tiếp xuống đại chiến hoặc là thuyết phục tính, sẽ cải biến Tinh Hải đế quốc cách cục. Bồ Đề núi chính là phương Bắc thế lực Phật môn thế lực một trong. Thái cổ tinh vực. Phương Bắc khu vực bên trong Phật môn thế lực không có bao nhiêu, cái này Bồ Đề núi xem như đại biểu một trong. Giờ phút này, Bồ Đề trong núi. Một tôn thần chủ cảnh cường giả, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Hắn nhận Tinh Hải đế quốc đế quân mệnh lệnh, tiến về Hoàng Thành, bản thân là nghĩ đến mượn nhờ Hoàng Thành lực lượng, bảo hộ Bồ Đề núi. Nhưng là trước khi đến trên đường, hắn lại quay trở về Bồ Đề núi. Hắn là có thể tiến về Hoàng Thành, nhưng là một khi hắn đi Hoàng Thành, như vậy Bồ Đề núi, liền không có thần chủ cường giả tọa chấn. Bây giờ lúc này, một khi có người đối Bồ Đề núi xuất thủ, bọn hắn Bồ Đề núi thì không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Tối đao điện Vũ Quân La Hầu hướng phía ta Bồ Đề núi mà đến. Một thân ảnh xuất hiện, khom mình hành lễ nói. Cái này, cái kia thần chủ cảnh cường giả, nghe vậy nhướng mày. Không nghĩ tới là cái này Vũ Quân La Hầu đến đây ta Bồ Đề núi, ta Bồ Đề núi đây là tránh không khỏi một kiếp này sao? Cái kia thần chủ cảnh cường giả thần sắc trầm mặc. Sơn chủ, chẳng lẽ người đại la hán kim thân, ngăn không được đối phương một đao? Ở trước mặt hắn người, không khỏi mở miệng nói. Từ trong miệng của hắn, có thể biết được, người này là Bồ Đề núi Sơn chủ, Minh Tuyệt Thượng Nhân. Không nhất định có thể ngăn trở. Minh Tuyệt Thượng Nhân trầm giọng nói. Vậy chúng ta Bồ Đề núi. Nghe vậy, người tới thần sắc cứng lại mở miệng nói. Bây giờ, không có tốt phương pháp. Kia Bồ Đề Sơn chủ lắc đầu nói. Đế quân bên kia chẳng lẽ sẽ không cho chúng ta ủng hộ sao? Người tới không khỏi mở miệng hỏi. Kia Đế Long giận tốc độ không nhanh, giống như đang chờ đợi cái gì. Lúc này, kia Tinh Hải đế quân sẽ không ủng hộ chúng ta, có lẽ đây cũng là hắn muốn nhìn đến. Bồ Đề Sơn chủ, trầm giọng nói. Ha ha, Bồ Đề Sơn chủ, tối đao điện ngươi không đối phó được, nhưng là ta có thể giúp. Lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp hư không bên trong xuất hiện. Theo thanh âm xuất hiện, ầm ầm. Chung quanh sự tình phát sinh biến hóa, một đạo kinh khủng lôi điện thần quốc rơi xuống. Tại kia lôi điện thần quốc phía dưới, một tôn thân ảnh chậm rãi đi ra. Thân hình trên thân khí tức bành trướng, lôi điện lấp lóe. Tựa như một cỗ cường giả thời thượng cổ. Ánh mắt nhìn về phía kia Bồ Đề Sơn chủ, ầm ầm. Kinh khủng lôi điện lực lượng phun trào. Hóa thành vô tận ngân sắc lôi hà. Vân lôi thần chủ, thấy cảnh này. Kia Bồ Đề Sơn chủ thần sắc biến đổi, mở miệng nói. Bồ Đề Sơn chủ, từ biệt mấy năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Kia Vân Lôi thần chủ nhìn về phía Bồ Đề Sơn chủ nói. Vân Lôi thần chủ, hôm nay tới đây. Bồ Đề Sơn chủ nhìn về phía đối phương, cũng không cùng đối phương chào hỏi, mà là trực tiếp hỏi lúc nào tới ý, hắn cũng không tin tưởng đối phương là đến giúp đỡ bọn hắn Bồ Đề núi. Chúng ta Thánh Ma Liên Minh có thể giúp các ngươi Bồ Đề Núi, nhưng là các ngươi Bồ Đề Núi cần tuyên bố gia nhập chúng ta Thánh Ma Liên Minh. Kia Vân Lôi Thần Chủ nhìn về phía Bồ Đề Sơn Chủ nói. Gia nhập Thánh Ma Liên Minh. Dạng này coi như phản bội Tinh Hải Đế Quốc sẽ không bỏ qua cho chúng ta Bồ Đề Núi. Bồ Đề Sơn Chủ lắc đầu nói. Tinh Hải Đế Quốc bây giờ bọn hắn chính diện lâm nguy cơ. Tối Đao Điện không phải dễ dàng đối phó như vậy. Vân Lôi Thần Chủ mở miệng nói. Kia Đế Long Giận còn không tới Hoàng Thành đâu. Huống chi Tối Đao Điện Vũ Quân La Hầu, đang tới Bồ Đề Núi. Ngươi muốn giúp ta ngăn trở Vũ Quân La Hầu. Bồ Đề Sơn Chủ nhìn về phía Vân Lôi Thần Chủ nói. Vân Lôi Thần Chủ chính là Thánh Ma Liên Minh Tam Minh Chủ, thực lực không phải bình thường Thần Chủ sơ kỳ cường giả so, có nghe đồn, rất sớm trước đó liền bước vào Thần Chủ trung kỳ. Ta xuất hiện ở đây, chính là trợ giúp ngươi. Tối Đao Điện Vũ Quân La Hầu, không tới nơi này, ta còn chưa tới ngươi cái này. Ta tin tưởng kia Vũ Quân La Hầu, phải hiểu lấy hay bỏ. Hắn hẳn là sẽ không nghĩ, đồng thời đắc tội Tinh Hải Đế Quốc cùng chúng ta Thánh Ma Liên Minh. Vân Lôi Thần Chủ rất tự tin nói. Tối Đao Điện là mạnh, nhưng là Tinh Hải Đế Quốc cũng không bình thường. Hắn tới đây, chính là vì cùng Vũ Quân La Hầu tiếp xúc, Tối Đao Điện nhường ra tam đại thế lực, như vậy bọn hắn Thánh Ma Liên Minh có lẽ có thể cùng Tối Đao Điện hợp tác, đối phó Tinh Hải Đế Quốc. Các ngươi Thánh Ma Liên Minh, ngay tại mưu đồ Tinh Hải Đế Quốc. Bên này, Bồ Đề Sơn Chủ nghĩ đến cái gì thần sắc biến đổi. Thế nào, Bồ Đề Sơn Chủ, lựa chọn của ngươi? Vân Lôi Thần Chủ nhìn về phía Bồ Đề Sơn Chủ. Ta giống như không được chọn, bây giờ ta không tuyển chọn Thánh Ma Liên Minh, như vậy chờ không đến kia Vũ Quân La Hầu đến đây, ngươi liền sẽ đối ta Bồ Đề Núi xuất thủ. Các ngươi Thánh Ma Liên Minh thật sự là lựa chọn kỹ càng thời cơ a. Kia Bồ Đề Sơn Chủ trầm giọng nói. Tối Đao Điện cho chúng ta cơ hội như vậy, chúng ta Thánh Ma Liên Minh làm sao lại không nắm chặt ở đâu. Hoan nghênh Bồ Đề Núi gia nhập Thánh Ma Liên Minh. Kia Vân Lôi Thần Chủ nhìn về phía Bồ Đề Sơn Chủ nói. Oanh! Ngay tại hắn nói chuyện thời điểm. Đột nhiên! Tại Bồ Đề trên núi trống đi hiện, một cỗ kinh khủng đao ý. Cỗ này đao ý giống như thiên thạch rủ xuống, mênh mông vô ngần lực lượng, hoạch phá thiên địa. Bồ Đề trên núi trống không đại trận. Tại cỗ này kinh thiên lực lượng oanh kích hạ. Căn bản là ngăn không được. Giang giác! Đại trận vỡ nát. Đao ý giống như thiên thạch rủ xuống, xé rách hết thảy, xuyên qua thiên khung, hướng phía Bồ Đề Núi rơi xuống. Giờ khắc này, Bồ Đề trong núi người, toàn bộ xuất hiện, hướng phía bầu trời nhìn lại. Bọn hắn thấy được vô tận đao ý rủ xuống. Sáng chói ngang ngược, để cho người ta lạnh cả người, như rớt vào hầm băng đồng dạng. Cái này, toàn bộ Bồ Đề Núi người đều ở vào một loại trong khủng hoảng. Đao ý, Tối Đao Điện người tới, bọn hắn đối ta Bồ Đề Núi xuất thủ. Một số người cảm giác được cỗ đao ý, thần sắc đại biến mở miệng nói. Bồ Đề Núi ra tay với Tối Đao Điện sau khi chiến bại, bọn hắn liền khủng hoảng, bây giờ đối phương thật đến, còn tới nhanh như vậy. Sơn Chủ. Bọn hắn giờ khắc này, cũng không khỏi hướng phía Sơn Chủ chỗ phương hướng nhìn lại. Đáng chết. Đại La Kim Cương Quyền, oanh. Ngay một khắc này. Một đạo to lớn thân ảnh vàng óng xuất hiện ở trong hư không, đấm ra một quyền. Hướng phía kia to lớn đạo ý oanh sát mà đi. Nắm đấm những nơi đi qua, kia rủ xuống đạo ý toàn bộ chấn vỡ. Bành! Cuối cùng nắm đấm đánh vào đạo kia ý phía trên. Đạo ý tại thời khắc này đột nhiên bộc phát. Xuy! Đạo quang lướt qua. Kia to lớn thân ảnh vàng óng, tại đạo quang phía dưới, trong chốc lát một phân thành hai. Chương 450, ai dám cướp, giết AI. Kia to lớn thân ảnh vàng óng tại đao quang kia phía dưới. Phân liệt biến mất, một thân ảnh từ Bồ Đề trong núi bay ra. Chính là Bồ Đề Sơn Chủ. Hắn ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong. Vũ Quân La Hầu, đã tới, vậy liền hiện thân đi. Kia Bồ Đề Sơn Chủ trầm giọng nói. Xem ra các ngươi có chỗ chuẩn bị a. Vũ Quân La Hầu bước ra hư không. Nhìn về phía Bồ Đề Núi phương hướng. Còn có một thần chủ. Vũ Quân La Hầu ánh mắt hơi động một chút, tại trong cảm nhận của hắn cái này Bồ Đề trong núi còn có một thần chủ cảnh cường giả. Kim Cương Thiên La Giới. Tại Vũ Quân La Hầu kinh ngạc sát na. Kia Bồ Đề Sơn chủ sau lưng thần quốc sát na xuất hiện. Vô tận hào quang màu vàng óng, đem chung quanh hư không trong nháy mắt bao phủ. Vũ Quân La Hầu muốn xuất đao, nhưng lại không có cảm giác được cái này kim cương giới nguy hiểm. Thần sắc bất động, muốn nhìn một chút đối phương dự định. Một chỗ trong không gian. Vũ Quân La Hầu nhìn xem ở trước mặt hắn Bồ Đề Sơn chủ. Còn có tại bên cạnh hắn xuất hiện Vân Lôi Thần chủ. Vũ Quân La Hầu, Thánh Ma Liên Minh, Tam Minh chủ Vân Lôi Thần chủ. Kia Vân Lôi Thần chủ mở miệng nói. Thánh Ma Liên Minh. Vũ Quân La Hầu nghe vậy ánh mắt ngưng tụ, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Thánh Ma Liên Minh, muốn tham gia cùng chúng ta cùng Bồ Đề Núi ở giữa chiến tranh. Vũ Quân La Hầu thần sắc lạnh lùng nói. Bồ Đề Núi đã gia nhập chúng ta Thánh Ma Liên Minh. Đương nhiên chúng ta cũng có thể trợ giúp các ngươi tối đao điện đối phó Tinh Hải Đế Quốc Hoàng tộc. Ngươi xem coi thế nào. Vân Lôi Thần chủ mở miệng nói. Trong giọng nói mang theo tự tin. Hắn tin tưởng, Vũ Quân La Hầu nhất định sẽ đồng ý hắn cái phương án này. Trợ giúp tối đao điện đối phó Tinh Hải Đế Quốc. Đôi này tối đao điện có lợi nhất. Như vậy bọn hắn cầm xuống Bồ Đề Núi, cũng rất bình thường. Đối phó Tinh Hải Đế Quốc, các ngươi chỉ cần một cái Bồ Đề Núi. Vũ Quân La Hầu nhìn đối phương trầm giọng nói. Dĩ nhiên không phải, tam đại thế lực, chúng ta Thánh Ma Liên Minh đã đều liên hệ. Cái khác hai thế lực lớn cũng đều gia nhập chúng ta Thánh Ma Liên Minh. Vân Lôi Thần chủ nhìn về phía Vũ Quân La Hầu. Đây là hắn đang thử thăm dò Vũ Quân La Hầu. Hừ, các ngươi Thánh Ma Liên Minh thật đúng là tính toán khá lắm. Ta tối đao điện đồ vật, trừ phi là mình đưa ra ngoài, nếu không không ai có thể đoạt. Ai dám đoạt, vậy liền giết ai? Vũ Quân La Hầu lạnh giọng nói. Trong lúc nói chuyện, trên thân khí tức bộc phát, bao phủ không gian xung quanh. Vũ Quân La Hầu, các ngươi thật đúng là cuồng ngạo. Đắc tội Tinh Hải Đế Quốc, còn muốn đắc tội ta Thánh Ma Liên Minh. Ngươi liền không sợ ta Thánh Ma Liên Minh cùng Tinh Hải Đế Quốc liên hợp. Giờ khắc này, kia Vân Lôi Thần chủ sắc mặt cũng biến thành lãnh lệ. Trong giọng nói mang theo ý uy hiếp, liên hợp, ta tối đao điện sẽ sợ. Ngươi dám ở ta tối đao điện hổ khẩu giành ăn, như vậy thì đưa ngươi cũng nuốt. Vũ Quân La Hầu dậm chân tiến lên. Trên thân đao ý phun trào. Kế đồ đao xuất hiện trong tay. Trên thân đao ý hướng phía trong tay đao phun trào. Ngươi! Kia Vân Lôi Thần chủ không nghĩ tới Vũ Quân La Hầu bá đạo như vậy. Chém! Vũ Quân La Hầu chém ra một đao. Căn bản cũng không nghe đối phương nói nhảm. Lúc trước cùng đối phương trò chuyện, chỉ là muốn biết một chút tin tức. Từ nói chuyện bên trong, có thể biết được. Cái này Thánh Ma Liên Minh tại Tinh Hải Đế Quốc cũng có bố trí. Oanh! Đao quang ngang ngược, giống như thiên địa sơ khai. Chém vỡ hết thảy, hướng phía kia Mây Lôi Thánh Chủ mà đi. Kia Vân Lôi Thần Chủ hơi biến sắc mặt, hắn tới đây, nhưng không có nghĩ đến cùng cái này Vũ Quân La Hầu giao thủ. Hắn lại không nghĩ rằng, đối phương bá đạo như vậy. Nói ra tay, liền xuất thủ. Oanh! Trên người hắn lôi quang bạo dũng. Đấm ra một quyền, kinh khủng lôi điện hóa thành to lớn điện mang, hướng phía đao quang kia công kích mà đi. Xuất thủ, Bồ Đề Sơn chủ đồng loạt ra tay. Tại Vân Lôi Thần chủ xuất thủ sát na. Hắn gầm nhẹ nói. Mặc kệ cái này Vũ Quân La Hầu như thế nào, đối phương không tầm thường, cho nên hắn muốn nhất cử diệt sát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi Vũ Quân La Hầu. Hắn tới này Tinh Hải Đế Quốc, tạm thời còn không muốn để cho một số người biết. Lớn La Kim vừa thân, Đại La Kim cương quyền. Kia Bồ Đề Sơn chủ không có chút do dự nào. Bây giờ là bọn hắn Bồ Đề Núi sinh tử tồn vong, chỗ nào còn cố kỵ có phải hay không một đối một, có thể giết chết đối phương là được. Huống chi. Hắn tạm thời cũng không muốn, để ngoại giới biết được, bọn hắn Bồ Đề Núi cùng Thánh Ma Liên Minh có tiếp xúc. Lôi quang. Kim quang, đao quang trong nháy mắt va chạm. Kim quang dẫn đầu vỡ nát. Cái này, kia Bồ Đề Sơn chủ biến sắc. Mà kia lôi quang cùng đao quang tiếp tục, kia Vân Lôi Thần chủ sắc mặt cũng là biến đổi. Thân hình khẽ động, trong chốc lát hóa thân lôi điện, hướng phía Vũ Quân La Hầu oanh sát mà đi, tốc độ cực nhanh. Đồng thời trên người lực lượng lại lần nữa bộc phát. Ầm ầm. Trên người hắn lực lượng trong chốc lát. Vậy mà siêu việt thần chủ sơ kỳ, đạt tới thần chủ trung kỳ. Nắm đấm xuất hiện tại đao quang phía trên. Đao quang vỡ nát. Vũ Quân La Hầu, người quá tự đại, phương Bắc ngũ đại thế lực, là các ngươi có thể dung chuyển sao? Thật sự là muốn chết, cho ngươi đường sống, ngươi không muốn. Vậy ngươi liền đi chết đi. Lôi thần thân, lôi vẫn. Kia vân lôi thần chủ, nắm đấm hướng Vũ Quân La Hầu, trong chốc lát vô tận sấm chớp mưa bão hướng phía Vũ Quân La Hầu bao phủ. Cường đại áp lực, đông kết hư không, hạn chế Vũ Quân La Hầu hành động. Thần chủ trung kỳ lực lượng tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát đi ra. Thần chủ trung kỳ sao? Đây chính là ngươi cho rằng có thể ép ta lực lượng sao? Vũ Quân La Hầu đối mặt một kích này, sắc mặt bình thản. Răng rắc. Trên người hắn cấm chế tại thời khắc này. Trong nháy mắt vỡ ra đến, trên người hắn lực lượng cũng bắt đầu điên cuồng kéo lên, trong chốc lát đột phá thần chủ sơ kỳ, đạt tới thần chủ trung kỳ. Thần chủ trung kỳ, ở trước mặt ta, cũng là một đao sự tình. Vũ Quân La Hầu khí tức bộc phát. Trong nháy mắt đem chung quanh áp chế khí tức toàn bộ phản chế. Trong tay kế đồ đao nâng lên. Vẫn thiên trảm tinh. Một đao mà ra. Xùy. Kia vô tận lôi điện dưới một kích này. Trong nháy mắt giống như bị cực quang xẹt qua. Một phân thành hai. Kia oanh kích mà đến sấm chớp mưa bão. Bị xé nứt. Đao quang hướng phía kia vân lôi thần chủ mà đi. Xung kích đến vân lôi thần chủ thần sắc đại biến. Làm sao có thể, ngươi. Hắn gầm nhẹ. Có chút không tin. Trên thân lôi quang phun trào hình thành bình phong che đậy. Bành. Nhưng là bình phong che đậy xuất hiện, liền bị đao quang chém vỡ. Cuối cùng đao quang xuyên thấu thân thể của hắn, mà hậu thân thân thể một phân thành hai. Oanh. Tại hắn thân thể một phân thành hai sát na. Đao quang chút xuống. Sao băng rủ xuống, đem nó bao trùm. Thần hồn câu diệt. Cái này, quá mạnh. Kia xuất thủ một lần về sau, không tiếp tục xuất thủ Bồ Đề Sơn chủ, sắc mặt hoảng sợ. Ta nguyện ý thần phục. Kia Bồ Đề Sơn chủ lúc này, hướng phía Vũ Quân La Hầu nói. Hắn muốn thần phục. Chỉ là hắn, vẫn chưa hoàn toàn nói xong. Một vòng đao quang xuyên thấu hắn thân thể. Cũng đem hắn thân thể một phân thành hai. Ngươi còn chưa có tư cách thần phục với ta tối đao điện. Vũ Quân La Hầu âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như cái này Bồ Đề Sơn chủ tiếp tục hiệu chung với Tinh Hải Đế Quốc, Vũ Quân La Hầu sẽ còn xem trọng đối phương một chút. Nhưng là hắn lựa chọn đầu nhập vào Thánh Ma Liên Minh. Dạng này người, chỉ xứng bị hắn chém giết. Tối đao điện, bên này. Túc chủ thủ hạ Vũ Quân La Hầu chém giết thần chủ trung kỳ vân lôi thần chủ, ban thưởng hai tấm màu đen rút thưởng thẻ, chiếm cứ Bồ Đề núi ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Chương 451, Kim Tiên, Lý Tầm Hoan. Nhanh như vậy liền giải quyết Bồ Đề núi, mà lại Thánh Ma người trong liên minh cũng xuất hiện. Vân lôi thần chủ, Thánh Ma liên minh tam minh chủ. Tô thần không nghĩ tới ở trong đó sẽ liên quan đến Thánh Ma liên minh. Tô thần liên hệ Vũ Quân La Hầu, muốn biết được một chút tình huống bên kia. Nhưng là lúc này, chung quanh hắn hư không biến động. Vũ Quân La Hầu thân thể xuất hiện. Giờ phút này, Vũ Quân La Hầu thần sắc trắng bệch, trên thân khí tức tiêu hao quá nhiều, trên thân lực lượng vậy mà tòng thần chủ cảnh rơi xuống đến tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Đây là... Tô thần ánh mắt có chút ngưng tụ, Vũ Quân La Hầu hẳn là xé rách mình cấm chế, tăng lên mình chiến lực, mà lại tiêu hao rất lớn, cho nên rơi xuống đến tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Muốn khôi phục, chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian. Thánh Ma Liên Minh Tam Minh Chủ, mạnh như vậy. Tô thần nhìn xem xuất hiện Vũ Quân La Hầu, thần sắc cứng lại. Võ. Quân La Hầu chiến lực không phải bình thường, đối phương lại có thể để Vũ Quân La Hầu tiêu hao lực lượng lớn như vậy. Có thể thấy được thực lực đối phương không đơn giản. Chủ thượng, Thánh Ma Liên Minh tại Tinh Hải Đế Quốc có bố cục, mà lại hẳn là có thời gian rất lâu, bọn hắn lần này đối chiến bại tam đại thế lực xuất thủ. Vũ Quân La Hầu mở miệng nói. Đang nói chuyện thời điểm. Trên người nàng xuất hiện từng khối thần tinh, cấp tốc khôi phục trong cơ thể mình lực lượng. Như vậy sao, ngươi thật là có ý tứ. Tô thần ánh mắt nhắm lại, Tinh Hải Đế Quốc cùng Thánh Ma Liên Minh cùng là phương Bắc ngũ đại thế lực một trong. hiện tại Thánh Ma Liên Minh Tam Minh Chủ xuất hiện tại Tinh Hải Đế Quốc cương vực, còn mưu tính rất nhiều thế lực, đây là muốn đối Tinh Hải Đế Quốc động thủ à? Ngươi nói Tinh Hải Đế Quốc có phát giác không có? Tô Thần nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi. Lấy Tinh Hải Đế Quốc thể lực, bọn hắn tất nhiên có chỗ phát giác. Vũ Quân La Hầu trầm giọng nói. Kia Đế Long giận đến Hoàng Thành, chỉ sợ cũng sẽ có náo nhiệt. Tô Thần mở miệng nói, đối với tại sao là Đế Long giận ra, mà không phải Thái Học Chủ ra, Tô Thần là trải qua cân nhắc. Từ trình độ nhất định nhìn, Thái Học Chủ chân thân thực lực, muốn so Đế Long giận kém một chút. Nhưng là Đế Long giận bạo phát đi ra chân thân thời gian, so Thái Học Chủ muốn ít hơn nhiều. Huống chi, hiện ra lực lượng cường đại lúc, nhất định phải bộc phát tự thân bên này chiến lực mạnh mẽ nhất, để cho người ta đúng. Cho nên Đế Long giận hiện thân. Lần này lại thu hoạch được 3 tấm màu đen rút thưởng thẻ. Hẳn là trước rút một tấm nhìn xem. Bất quá vì cái gì tối đao điện bị vây công lúc, phương này chém giết đối phương mấy tên thần chủ, lại không đạt được một tấm màu đen rút thưởng thẻ đâu. Trong lòng Tô Thần không hiểu, nhưng cái này lại không ảnh hưởng đến hắn rút thưởng. Thu hoạch được Tử Lôi Thần Tiêu Kiếm Quyết, chuyên môn nhân vật Tô Thần, thu hoạch được Kim Tiên Tăng lên thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật Lý Tầm Hoan. Đây là đem Lý Tầm Hoan tăng lên tới Kim Tiên. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ, một bước này tăng lên không đơn giản. Thẩm Lãng không có tăng lên, Bàng Ban không có tăng lên, trước tăng lên Lý Tầm Hoan. Chỉ là cho ta một cái kiếm quyết, muốn làm gì đâu. Tô Thần lúc nói chuyện, điều tra Lý Tầm Hoan tin tức. Ngoại trừ có một cái năng lực đặc thù bên ngoài, cái khác đều như thế. Cái này năng lực đặc thù tên là Thiên Địa Lồng Giam, Phi Đao Mặc Thương Khung. Về phần cái gì là Thiên Địa Lồng Giam, tin tức không có giới thiệu, cho nên Tô Thần cũng không biết, nhưng là Phi Đao Mặc Thương Khung, từ mặt ngoài Tô Thần vẫn là đại khái minh bạch ý tứ của những lời này. Huống chi Lý Tầm Hoan năng lực chính là Phi Đao. Giờ phút này, Thánh Ma Liên Minh một tòa cự đại cung điện bên trong, ba tôn pho tượng bày ra tại trong đại điện, to lớn khổng lồ. Đột nhiên, trong đó một tòa pho tượng xuất hiện vết rách, tùy theo vết rách càng ngày càng nhiều. Đây là có chuyện gì? Thấy cảnh này, hai thân ảnh xuất hiện tại pho tượng kia trước đó, nhìn xem kia không ngừng mở rộng vết rách, hai người thần sắc đại biến. Vân Lôi pho tượng đây là... Một người trong đó mở miệng nói. Tiếng nói của hắn rơi xuống, pho tượng kia trong nháy mắt vỡ vụn. Không tốt, Vân Lôi vẫn lạc. Người lên tiếng, sắc mặt kinh hãi nhìn về phía một người khác. Vân Lôi tiến về chính là Tinh Hải Đế Quốc. Tinh Hải Đế Quốc người phát hiện hắn, giết hắn. Không có người lên tiếng, cau mày. Hai người này chính là Thánh Ma Liên Minh Tam Đại Minh Chủ bên trong Đại Minh Chủ cùng Nhị Minh Chủ. Đại Minh Chủ, Phệ Lôi Thần Chủ, Nhị Minh Chủ, Tử Lôi Thần Chủ. Tinh Hải Đế Quốc người dám. Nhị Minh Chủ Tử Lôi Thần Chủ, thần sắc âm trầm, trong đôi mắt sát ý bạo dũng. Không nhất định là Tinh Hải Đế Quốc người, coi như kia Tinh Hải Đế Quốc phát hiện Vân Lôi. Cùng giao thủ, nhưng cũng sẽ không giết Vân Lôi. Hắn tạm thời sẽ không cùng chúng ta chính diện là địch. Kia Phệ Lôi Thần Chủ trầm giọng nói. Trực tiếp liên hệ, chúng ta tại Tinh Hải Đế Quốc người, ta muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Kia Phệ Lôi Thần Chủ trầm giọng nói. Ta đến liên hệ. Tử Lôi Thần Chủ gật đầu, trong tay xuất hiện một viên ngọc bội, đánh vào đạo đạo phù văn, rất nhanh một thân ảnh xuất hiện. Chính là kia cùng Cầu Long Vương gặp mặt nữ tử. Gặp qua Đại Minh Chủ, Nhị Minh Chủ. Nữ tử hướng phía hai người khom mình hành lễ. Vân Lôi Thần Chủ vẫn lạc, hắn đi địa phương nào? Đại Minh Chủ Phệ Lôi Thần Chủ trầm giọng nói. Cái gì? Nghe được Phệ Lôi Minh Chủ, nữ tử sắc mặt đại biến, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Vân Lôi Thần Chủ vẫn lạc. Vân Lôi Thần Chủ, hắn đi đến Bồ Đề Núi. Ta bên này nhận được tin tức, tối đao điện Vũ Quân La Hầu xuất hiện tại Bồ Đề Núi, chém giết Bồ Đề Sơn Chủ, cầm xuống Bồ Đề Núi. Nữ tử lập tức nói. Lúc trước nàng còn tưởng rằng Vân Lôi Thần Chủ không có xuất hiện tại Bồ Đề Núi, cho nên Vũ Quân La Hầu mới giết Bồ Đề Sơn Chủ, cầm xuống Bồ Đề Núi. Nhưng là bây giờ Vân Lôi Thần Chủ vẫn lạc, vậy nói rõ cái gì? Nói rõ Vân Lôi Thần Chủ bị Vũ Quân La Hầu chém giết. Cái này sao có thể? Chính nàng nói xong đều có chút không quá tin tưởng lời của mình. Vũ Quân La Hầu thực lực cũng liền tại thần chủ sơ kỳ. Tam Minh Chủ Vân Lôi Thần Chủ, thế nhưng là đạt tới thần chủ trung kỳ, cái này nhìn như chỉ là một cái tiểu cảnh giới, nhưng càng cường đại, loại này tiểu cảnh giới chênh lệch cũng càng có thể cho thấy càng cường đại hơn. Tối Đao Điện, Vũ Quân La Hầu. Đáng chết, hắn cũng dám giết Vân Lôi Thần Chủ, bọn hắn thật sự là muốn chết sao? Nghe được nữ tử, kia Tử Lôi Thần Chủ sắc mặt âm trầm, nổi giận nói. Kia Vũ Quân La Hầu có giết Vân Lôi Thần Chủ năng lực, cũng không bình thường, người điều tra Bồ Đề núi tình huống. Kia Vệ Lôi Thần Chủ đối nữ tử phân phó nói. Đại Minh Chủ, Tam Minh Chủ bỏ mình, bên này còn cần tiếp tục tiến hành sao? Lúc trước Tam Minh Chủ ý tứ, thu nạp Tinh Hải Đế Quốc một chút thế lực, lại mượn nhờ Tối Đao Điện, tăng lên mình phương này danh khí cùng lực lượng, dùng cái này đến chống lại Tinh Hải Đế Quốc. Kế hoạch tiếp tục tiến hành. Bất quá Tối Đao Điện dám giết Vân Lôi Thần Chủ, chính là không có đem chúng ta Thánh Ma Liên Minh để ở trong mắt. Đại Minh Chủ, ta muốn tự mình tiến đến một chuyến Tinh Hải Đế Quốc. Tử Lôi Thần Chủ mở miệng nói. Tốt. Ngươi mượn cớ, tiến đến Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Thành, Vân Lôi Thần Chủ chết tin tức, tạm thời sẽ không truyền đi. Nhưng là kia Tinh Hải Đế Quân người này không đơn giản, ngươi phải cẩn thận. Phệ Lôi Thần Chủ trầm giọng nói. Từ lời nói bên trên nhìn, đối phương vô cùng kiêng kỵ Tinh Hải Đế Quốc. Chương 452, thăm dò, Đế Long dẫn đến Hoàng Thành. Bồ Đề Sơn Chủ bỏ mình, Bồ Đề núi bị Vũ Quân La Hầu cầm xuống. Vạn Đạo Sơn cùng Thiên Mạc Phủ, đồng dạng bị Tối Đao Điện người cầm xuống. Tinh Hải Đế Quốc trong Hoàng Cung. Một thân ảnh hướng phía Tinh Hải Đế Quân báo cáo đạo. Bồ Đề Sơn Chủ, lúc đầu ta chiêu hắn đến đây, là nghĩ bảo đảm hắn một mạng, không nghĩ tới chính hắn trở về, còn bị người chém giết. Thật sự là mình muốn chết, muốn ngăn cũng ngăn không được. Tinh Hải Đế Quân âm thanh lạnh lùng nói. Đế Quân, liền để bọn hắn như thế không chút kiêng kỵ thu nạp tam đại thế lực lực lượng. Phía dưới thân ảnh không khỏi mở miệng nói. Đế Long giận không phải tới trước sao? Đây mới là chúng ta muốn đối phó người, ta đến bây giờ còn không biết, cái này Đế Long giận đến đây mục đích. Có thể tự mình đến đây ta Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Thành, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Tinh Hải Đế Quân trầm giọng nói. Đế Long giận đến đây, hắn một mực không muốn minh bạch đối phương vì sao mà tới. Trả thù, trấn nhiếp. Cái kia hẳn là cấp tốc đến đây, mà không phải giống như bây giờ, chậm rãi mà tới. Nhưng bây giờ Đế Long giận không có chút nào sốt ruột. Giống như đang chờ đợi cái gì. Tinh Hải Đế Quân trong lòng nghĩ như vậy. Kia Đế Quân chúng ta muốn hay không xuất thủ một chút, thăm dò cái này Đế Long giận. Phía dưới người mở miệng nói. Người này không đơn giản, thử lời nói, chỉ sợ cũng chỉ là tặng đầu người mà thôi. Căn cứ Đế Long dẫn hành trình, chậm nhất 2 ngày tất nhiên đến Hoàng Thành. Các ngươi tiếp tục giám thị kia Đế Long dẫn là được. Hắn hẳn là cũng đang chờ. Đột nhiên. Giờ khắc này, Tinh Hải Đế Quân con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cái này Đế Long dẫn, chẳng lẽ đang chờ ta tụ tập cường giả, hoặc là nói chờ đợi hắn có thể người trong liên minh. Đế Long giận là mạnh, nhưng là cảnh giới cũng liền tại thần chủ sơ kỳ. Bộc phát cường đại, chém giết thần chủ sơ kỳ cường giả, cho dù có thủ đoạn, cũng nhiều nhất thủ đoạn mạnh nhất có thể bộc phát ra thần chủ trung kỳ thực lực. Thế nhưng là thực lực như vậy. Đối kháng bọn hắn Tinh Hải Đế Quốc, vậy cũng quá coi thường bọn hắn Tinh Hải Đế Quốc. Là đang chờ, đối ta Tinh Hải Đế Quốc có ý tưởng người sao? Hắn trong đôi mắt hàn mang lấp lóe. Đế Long giận. Tốc độ không nhanh. Cái này lại ảnh hưởng đến Tinh Hải Đế Quốc Hoàng tộc khí thế. Để Tinh Hải Đế Quốc Hoàng tộc thanh thế dần dần biến yếu. Mặt khác cường thế đối tam đại thế lực xuất thủ. Hiện ra Tối Đao Điện cường đại. Dùng cái này đến chèn ép Tinh Hải Đế Quốc Hoàng tộc. Như vậy, rất nhiều người đều sẽ tìm Đế Long giận hợp tác. Thủ đoạn này thực là không tồi, thế nhưng là các ngươi lựa chọn sai mục tiêu. Tinh Hải Đế Quân trong đôi mắt hàn mang lấp lóe. Hắn giờ phút này đã đoán được Tối Đao Điện dự định. Đến, đều đến, ta muốn nhìn, ta Tinh Hải Đế Quốc có bao nhiêu sâu mọt. Tinh Hải Đế Quân ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài. Ngoại trừ giám thị Đế Long giận, thế lực khác cũng muốn giám thị bất kỳ cái gì tin tức không thể bỏ qua. Tinh Hải Đế Quân phân phó nói. Giờ khắc này ở tinh trong hải nhãn Đế Quân. Hắn đã hoàn toàn minh bạch Tối Đao Điện dự định. Rõ. Người tới thân ảnh cấp tốc biến mất trong đại điện. Giờ phút này, Đế Long Giận đang theo lấy Tinh Hải Đế Quốc phương hướng mà đi. Tốc độ không nhanh, nhưng là cũng không chậm. Đột nhiên, tại hắn cách đó không xa, một cơn lốc xoáy xuất hiện, vòng xoáy hiện ra thất thải sắc, bên trong đứng đấy một đạo toàn thân bị áo bào đen bao khỏa thân ảnh. Đế Long Giận thân hình dừng lại, ánh mắt nhìn về phía kia thất thải vòng xoáy bên trong thân ảnh. Đế Long Giận các hạ, không biết là có hay không có thể đàm một chút. Kia vòng xoáy bên trong thân ảnh, nhìn xem Đế Long Giận nói. Nói chuyện gì? Đế Long Giận nhìn về phía đối phương, trầm giọng nói. Bước chân bắt đầu di động, tiếp tục hướng phía Hoàng Thành phương hướng mà đi. Chúng ta có thể hợp tác, cùng nhau đối phó Tinh Hải Đế Quốc Hoàng tộc. Người tới nhìn về phía Đế Long Giận mở miệng nói. Đối phó Tinh Hải Đế Quốc Hoàng tộc, ta Tối Đao Điện không cần giả tay người khác. Đế Long Giận tiếp tục tiến lên. Tùy tiện, người cũng đã biết Tinh Hải Đế Quốc cường giả của Hoàng tộc. Đế Long Giận ngươi là mạnh, nhưng là Tinh Hải Đế Quốc mạnh hơn, không hợp tác, các ngươi Tối Đao Điện chỉ có bị diệt phần. Người tới trầm giọng nói. Vậy cũng so ngươi dạng này hạng người giấu đầu lòi đuôi mạnh. Còn có hủy diệt ta Tối Đao Điện, Thái Cổ Tinh Vực có khả năng diệt ta Tối Đao Điện, nhưng là tuyệt đối không tại phương Bắc khu vực. Đế Long Giận thanh âm lạnh lùng, lộ ra tuyệt đối tự tin. Ngươi, đây là xem thường bản tọa. Đế Long Giận, kia toàn thân bị áo bào đen bao khỏa người, sắc mặt âm trầm nói. Không phải uy hiếp, mà là sự thật. Ngươi đây là muốn cản ta. Đế Long Giận ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Ngươi, trước đó đến người còn muốn nói điều gì? Nhưng là giờ khắc này Đế Long Giận đã rút đao, trong nháy mắt một đạo chém ra. Ngươi, trước đó đến người hoàn toàn không nghĩ tới Đế Long Giận một câu không nói, liền xuất thủ. Oanh, a, một trận kêu thê lương thảm thiết trực tiếp từ vòng xoáy chỗ sâu truyền ra. Sau đó vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Cái gì A Miêu A Cẩu đều xuất hiện. Đế Long Giận hừ lạnh một tiếng nói. Tiếp tục tiến lên. Tại Đế Long Giận sau khi đi, ba đạo thân ảnh xé rách hư không, xuất hiện tại nguyên chỗ. Cái này Đế Long Giận, thật đúng là bá đạo. Một người trong đó hừ lạnh một tiếng. Hắn bá đạo mới là tốt nhất, vừa mới phái ra người cũng chỉ là thăm dò. Bá đạo là tốt, thế nhưng là vừa mới phái đi ra chính là ta người. Ta bên này một chút liền tổn thất một tuyệt đỉnh thần vương cường giả. Một người khác mở miệng nói. Chỉ là một tuyệt đỉnh thần vương cường giả mà thôi, người nói chúng ta muốn hay không hiện thân. Tự mình cùng cái này Đế Long Giận gặp một lần. Không cần. Cái này Đế Long Giận bây giờ mục đích không rõ. Ta sợ Tinh Hải Đế Quân lợi dụng sự kiện lần này câu cá. Chờ cái này Đế Long Giận đến Hoàng Thành, nhìn hắn động tác kế tiếp, chúng ta lại cử động. Thoạt đầu lên tiếng người mở miệng nói. Đi, chúng ta chỉ cần đi theo là được. Nói xong ba đạo thân ảnh, cấp tốc biến mất. Cầu Long Vương Phủ. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói Tam Minh Chủ bị Vũ Quân La Hầu chém giết. Cái này sao có thể? Tam Minh Chủ cảnh giới, thế nhưng là đạt tới thần chủ trung kỳ. Kia Vũ Quân La Hầu làm sao có thể giết chết được Tam Minh Chủ? Cầu Long Vương nhìn xem cô gái trước mặt trầm giọng nói. Trong giọng nói mang theo không tin. Có đôi khi, cảnh giới, chiến lược chỉ là thứ nhất, còn có bảo vật. Bồ Đề Sơn chiến đấu, ngoại giới không biết được. Kia Vũ Quân La Hầu một trận chiến về sau, cũng không có tại Bồ Đề núi lưu lại, có thể thấy được hắn khả năng cũng thụ thương. Kỳ thật Vũ Quân La Hầu sự tình không trọng yếu. Lần này Tam Minh Chủ Vân Lôi Thần Chủ bỏ mình, ta cảm giác là cơ hội của ngươi, thực lực của ngươi nếu như tăng lên, liền có thể tranh thủ kia Tam Minh Chủ vị trí. Nữ tử kia nhìn về phía Cầu Long Vương đạo. Thánh Ma Liên Minh. Lấy Tam Đại Minh Chủ liên động thành viên khác. Tam Đại Minh Chủ tại Thánh Ma trong Liên Minh địa vị không tầm thường. Nếu như có thể thu hoạch được Thánh Ma Liên Minh Tam Minh Chủ chi vị, như vậy đối với Cầu Long Vương ngày sau phát triển, cùng Thánh Ma Liên Minh đối hắn ủng hộ, trở nên càng nhiều. Tam Minh Chủ vị trí, ta là rất muốn, nhưng là ta nghĩ đột phá thần chủ trung kỳ, rất khó. Cầu Long Vương trầm giọng nói. Hắn cũng muốn trở thành Thánh Ma Liên Minh Tam Minh Chủ. Nhưng là hắn chỉ là thần chủ sơ kỳ, thực lực như vậy, không đủ để trở thành Thánh Ma Liên Minh Tam Minh Chủ. Ngươi chỉ cần trợ giúp hai vị Minh Chủ cầm tới Càn Khôn Thụ, ta nghĩ hai vị Minh Chủ nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi, Có hai đại minh chủ ủng hộ, không có người sẽ phản đối. Nữ tử trầm giọng nói. Mà bên này, Đế Long giận thân ảnh xuất hiện tại Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Thành bên ngoài. Ánh mắt nhìn về phía kia to lớn Hoàng Thành, trong con mắt thần quang lấp lóe. Thật là nồng nặc hoàng đạo khí vận. Hấp thu, thiên sách chân long hẳn là có thể xé rách cấm chế bước vào thần chủ cảnh. Đế Long giận trong miệng lẩm bẩm nói. Chương 453, Đế Long giận, trước hết là giết ngươi, cầu Long Vương. Đế Long giận đứng tại Hoàng Thành bên ngoài. Thân hình lăng đứng ở hư không bên trong, trên thân xuất hiện một cỗ lực lượng kinh khủng ba động, trong nháy mắt quét sạch hướng Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Cung. Nguyên bản tinh không vạn lý Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Thành, giữa thiên địa hiện ra huyết sắc, giống như tiến vào một loại khác quốc gia. Kia là một số người cảm giác thiên địa biến hóa, nhao nhao đi ra. Bọn hắn còn không biết chuyện gì xảy ra. Cũng có một số người, bọn hắn biết Đế Long giận xuất hiện. Trong Hoàng Cung, Tinh Hải Đế Quân ánh mắt âm trầm. Hắn không nghĩ tới cái này Đế Long giận vừa xuất hiện, giống như này phóng thích khí tức của mình. Đế Long giận, ngươi đây là... Tinh Hải Đế Quân nhìn về phía ngoài thành hư không chỗ, phóng thích ra khí tức Đế Long giận, ánh mắt nhắm lại. Vào chiều. Lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp tại Tinh Hải Đế Quốc chúng thần trong óc xuất hiện. Tinh Hải Đế Quân đã thật lâu không có tỏa trấn Tinh Hải Đế Quốc trong chính điện. Rất nhiều chuyện đều là từ Tinh Hải Đế Quốc thần tử tự hành thương nghị. Bây giờ Đế Long giận xuất hiện tại Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Thành bên ngoài. Tinh Hải Đế Quân lần nữa vào triều, đây là muốn chăm chú đối đãi Đế Long giận. Hắn Tinh Hải Đế Quốc là một nước, không phải một người. Cầu Long Vương phủ, Đế Quân vào triều. Đế Long giận xuất hiện, vậy mà dẫn động hắn vào triều. Cầu Long ánh mắt nhắm lại, nhưng là lập tức thân ảnh bắt đầu biến mất. Đã Tinh Hải Đế Quân xuất hiện tại chính điện, như vậy Tinh Hải trọng thần của đế quốc đều muốn tiến vào chính điện bên trong. Không chỉ có là Cầu Long Vương, cái khác các nơi, thân ảnh lần lượt biến mất. Bọn hắn xuất hiện lần nữa, đều xuất hiện tại Tinh Hải Đế Quốc trong chính điện. Đám người thân ảnh đều có cố định chỗ đứng. Xuất hiện về sau, không có phát ra bất kỳ thanh âm, đều chỉ là vẻ mặt nghiêm túc địa đứng đấy. Ánh mắt nhìn về phía kia trên long ỷ. Đông, đông, đông. Lúc này, trong hoàng cung xuất hiện ba tiếng to lớn đồng chung tiếng vang. Tùy theo kia to lớn trên long ỷ, một thân ảnh xuất hiện. Kinh khủng hoàng đạo áp lực, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ cung điện. Gặp qua đế quân. Trong cung điện người, hướng phía Tinh Hải Đế Quân hành lễ. Thanh âm ầm ầm, miễn lễ. Tinh Hải Đế Quân ngữ khí bình thản. Tối Đao Điện Đế Long giận xuất hiện tại Hoàng Thành bên ngoài, Cầu Long Vương, người như thế nào nhìn? Tinh Hải Đế Quân nhìn về phía Cầu Long Vương. Cái gì? Cầu Long Vương không nghĩ tới Tinh Hải Đế Quân cái thứ nhất hỏi, vậy mà lại là hắn. Cầu Long Vương, chuyện này, là ngươi đưa tới. Ngươi dẫn động tam đại thế lực đối phó Tối Đao Điện, đối phó Tối Đao Điện, chẳng lẽ không nên từ ngươi đến nói một chút sao? Tinh Hải Đế Quân nhìn về phía Cầu Long Vương. Cầu Long Vương trên trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Đáng chết! Cái này Tinh Hải Đế Quân uy thế lại tăng lên, hắn đến cùng tu luyện chính là cái gì? Trong lòng của hắn nghĩ đến. Nhưng lại mở miệng nói, Đế Quân, cái này Tối Đao Điện đột nhiên xuất hiện, lập tức liền trở thành 10 vị trí đầu thế lực. Những năm này là ta quản hạt Tinh Hải Trấn Thần Bia. Cho nên đem việc này lưu truyền ra đi, nghĩ đến dùng Vạn Đạo Sơn thăm dò một chút cái này Tối Đao Điện. Cái này Tối Đao Điện làm việc quá tùy tiện. Đến tiếp sau lại đắc tội Thiên Mạc Phủ cùng Bồ Đề Núi, bọn hắn thiếu chủ Tô Thần còn giết Trường Vân. Vì cho Trường Vân báo thù, cho nên Vi Thần mới liên hợp cái khác tam đại thế lực, ra tay với Tối Đao Điện. Cầu Long Vương mở miệng nói, không có cái gì giấu giếm, đem một chút chuyện cụ thể nói ra. Là thế này phải không? Tại Cầu Long Vương thoại âm rơi xuống sát na. Tinh Hải Đế Quân hướng phía Cầu Long Vương phương hướng nhìn lại. Cặp mắt kia giống như có thể nhìn thấu hết thảy. Đế quân, Phi Thần nói câu câu là thật. Tại Tinh Hải Đế Quân trông lại sát na. Kia Cầu Long Vương hậu đọc ra hiện một cỗ mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Cầu Long Vương, người hóa thân hiện thân Tối Đao Điện, cùng bọn hắn giao thủ qua, bản đế mệnh lệnh ngươi tiến đến cùng cái này Đế Long giận thương lượng một chút, xem hắn đến cùng vì sao mà đến. Ngươi đi đi. Tinh Hải Đế Quân không cho Cầu Long Vương bất kỳ giải thích gì cùng từ chối cơ hội. Rõ. Cầu Long Vương sắc mặt không thay đổi. Nhưng là nội tâm của hắn, lại là rời sông lấp biển. Tinh Hải Đế Quân giống như đoán ra hắn một chút ý nghĩ. Trường Vân Quận Chúa bỏ mình. Hắn để cho người ta cùng tam đại thế lực tiếp xúc, thứ nhất là vì cho Trường Vân báo thù, thứ hai chính là mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Đương nhiên, nội tâm của hắn đối Tinh Hải Đế Quân chi vị, cũng có ý tưởng. Mà ý nghĩ này, hắn cảm giác được Tinh Hải Đế Quân đã biết được. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người ánh mắt đều nhìn về Cầu Long Vương. Những năm này Cầu Long Vương thực lực đại trướng, nhận Tinh Hải Đế Quân coi trọng, càng phát ngang ngược càn rỡ, những năm này có thể cùng đối kháng, cũng liền mấy người kia. Bây giờ, Đế Quân lại làm cho hắn đi chiếu cố Đế Long giận. Đây là từ bỏ Cầu Long Vương. Lấy Cầu Long Vương đến sò xét Đế Long giận. Cầu Long Vương bước chân bước ra cung điện. Ánh mắt âm trầm vô cùng. Hắn hiện tại biết Tinh Hải Đế Quân dự định. Đáng chết, đáng chết. Chẳng lẽ ta lúc trước làm sự tình bị Tinh Hải Đế Quân phát hiện? Cầu Long Vương thầm nghĩ. Hiện tại không có cách nào, chỉ có thể đi trước chiếu cố kia Đế Long giận. Một khi chuyện không thể làm, cần kịp thời rời đi. Cầu Long Vương thế nhưng là thần chủ cảnh, coi như rời đi Tinh Hải Đế Quốc, hắn đồng dạng có thể trở thành chúa tể một phương. Oanh! Thân hình xông ra, hướng phía Đế Long giận phương hướng mà đi. Kia là Cầu Long Vương. Một số người nhìn thấy xuất hiện Cầu Long Vương, thần sắc đều là khẽ giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới lần này cái thứ nhất xuất hiện sẽ là Cầu Long Vương. Cầu Long Vương đối đầu Đế Long giận. Rất nhiều người trong ánh mắt đều lộ ra tinh mang. Lục đại thế lực người mặc dù thần chủ cấp bậc cường giả, không có thụ triệu mà đến, nhưng là bọn hắn tự thân lại tới trước. Đế Long giận đến đây Tinh Hải Đế Quốc. Thế nhưng là ảnh hưởng toàn bộ Tinh Hải Đế Quốc cách cục sự tình. Bọn hắn làm sao có thể không đến? Cái này Đế Long giận một người đến đây, rốt cuộc là ý gì đâu? Coi như muốn cùng Tinh Hải Đế Quốc tuyên chiến, liền sẽ không một người đến đây. Nhưng là tối đao điện giết hoàng tộc 13 hoàng thúc. Hoàng tộc cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Một số người tại trò chuyện. Bọn hắn kỳ thật nhìn không ra Đế Long giận một người đến đây nguyên nhân. Đế Long giận lần trước tối đao điện đại chiến, là bày ra thực lực cường đại, nhưng là cảnh giới là tại thần chủ sơ kỳ, coi như mạnh hơn, cũng chỉ là thần chủ sơ kỳ, coi như có thể đối kháng thần chủ trung kỳ, nhưng là Tinh Hải Đế Quốc hoàng tộc thâm căn cố đế. Thực lực bọn hắn không phải ngoại giới nhìn thấy như thế. Tối đao điện, có những cường giả khác đến đây. Bọn hắn là nghĩ như vậy. Đế Long giận, Cầu Long Vương, hai thân ảnh đối lập. Tương hỗ nói chỉ là một câu. Nơi này là Tinh Hải Đế Quốc hoàng thành, người bộc phát uy thế, đây là tại khiêu khích ta Tinh Hải Đế Quốc. Cầu Long Vương nhìn xem Đế Long giận lạnh giọng nói. Ta đến chính là để Tinh Hải Đế Quốc cho ta tối đao điện một cái thuyết pháp. Ngươi như cho rằng đây là khiêu khích Tinh Hải Đế Quốc. Vậy liền xem như là khiêu khích đi. Tứ đại trong thế lực, bây giờ chỉ còn lại ngươi Cầu Long Vương còn chưa có chết. Hôm nay ngươi liền xuất hiện, vừa vặn ta đưa ngươi chém ở đao hạ. Đế Long giận ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Một cỗ khí tức khủng bố như mãnh liệt thủy triều, hướng phía Cầu Long Vương cuồn cuộn mà đi. Ngươi! Cầu Long Vương ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới Đế Long giận vậy mà dẫn đầu ra tay với hắn. Chương 454, cùng với mà giết, Cầu Long Vương tốt. Đế Long giận, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Cầu Long Vương mặt âm trầm bên trên cũng lộ ra nổi giận chi sắc. Hắn Cầu Long Vương mặc kệ ở đâu đều là cường thế tồn tại, Đế Long giận cảnh giới cũng bất quá tại thần chủ sơ kỳ. Đồng dạng cảnh giới, hắn tự nhận sẽ không thua Đế Long giận. Mặc dù Đế Long giận có một đao chém giết một thần chủ chiến tích, nhưng là hắn Cầu Long Vương tự tin mình cũng có thể làm được. Hắn làm sao lại dễ dàng tha thứ đối phương như thế khi nhục mình. Trên thân khí tức bộc phát. Một cỗ lực lượng kinh khủng giống như Trường Hà ở trên người hắn phun trào, hình thành năng lượng ba động khủng bố, hướng phía Đế Long giận quét sạch mà đi. Lực lượng những nơi đi qua, hư không cấp tốc phá toái. Mà tại lực lượng này bên trong, từng đạo tinh thần ở trong hư không hiển hiện. Lúc trước Đế Long giận làm ra thiên địa dị tượng tại cái này tinh thần dị tượng bên trong, bắt đầu phát sinh biến hóa. tại kia trong tinh thần xuất hiện 10 đạo long ảnh. Long ảnh lăn lộn. Cầu Long Vương tu hành chính là tinh hải đế quốc thập đại bí pháp một trong tinh hải Cầu Long Công. Cỗ khí tức này, Cầu Long Vương thực lực của hắn. Một số người cảm giác được Cầu Long Vương phát ra khí tức, trong thần sắc lộ ra kinh ngạc. Cung điện trong chính điện. Một đạo màn ảnh khổng lồ biểu hiện ra Cầu Long Vương cùng đế long giận ở trong hư không cảnh tượng. Tinh thần tàng long, Cầu Long Vương đem tinh hải Cầu Long Công tu luyện tới đệ thập trọng. Một số người trong lòng sợ hãi thán phục. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Cầu Long Vương vậy mà đem tinh hải Cầu Long Công tu luyện đến đệ thập trọng. Oanh! Cầu Long Vương bước chân đạp mạnh. Kia trong tinh thần một đạo to lớn long ảnh bay ra. Mang theo lực lượng kinh khủng, hướng phía đế long giận oanh sát mà đi. Hư không chấn động, hắc ám phảng phất đem hết thảy bao phủ. Đế long giận mặt không đổi sắc, vũ khí cũng không xuất thủ, chỉ là tùy ý một quyền đánh ra. Đầu kia hướng hắn cuốn tới cự long tại nắm đấm của hắn phía dưới, trong nháy mắt phá toái. Chỉ là tại phá toái sát na, kia cự long lần nữa ngưng tụ, mà lại bộc phát ra kinh khủng hơn lực lượng, lấy nghiền ép chi thế hướng phía đế long giận đánh tới. Mười rồng, trời kích. Cầu Long Vương tại thời khắc này, trên thân lực lượng toàn bộ bộc phát, thần chủ sơ kỳ lực lượng không giữ lại chút nào địa phóng xuất ra. Tinh hải đế quân cố ý để hắn xuất thủ, như vậy hắn liền lấy ra mình trạng thái mạnh nhất. Đến lúc đó mặc kệ là tinh hải đế quân, vẫn là mưu đồ tinh hải đế quân kia càn khôn thụ thánh ma liên minh, đều sẽ ra trợ giúp hắn. Nói như vậy, coi như tối đao điện có cái khác bố trí, hắn cũng có thể thong dong rời đi. Đế long giận, liền để ta xem một chút, người đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Cầu Long Vương thanh âm vang dội, truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Cầu Long Vương xuất thủ trước, liền nhìn cái này đế long giận ứng đối như thế nào, nghe đồn cái này đế thủ bên trong rồng giận có nhất phẩm thần chủ binh. Nếu như vận dụng thần chủ binh, Cầu Long Vương hẳn là cũng có đi, coi như Cầu Long Vương không có, tinh hải đế quốc cũng sẽ có. Một số người mở miệng nói ra. Rất nhiều mắt người thần nhìn chằm chằm ra quyền Cầu Long Vương, còn có con kia đánh một quyền đế long giận. Mười rồng, trời kích. Giữa thiên địa, long ảnh lăn lộn, lực lượng cuồng bạo chấn động tứ phương, thật giống như thiên địa sắp sụp đổ. Đối mặt cái này kinh khủng một kích, đế long giận sắc mặt bình tĩnh như trước. Bàn tay thành đao, đưa tay chém ra một đao. Kinh khủng đao mang vỡ nát thiên địa, cùng kia mười rồng đụng vào nhau, lập tức giữa thiên địa đao khí bốn phía. Long ảnh cũng tại thời khắc này bị đao quang bao phủ. Bành! Va chạm chi địa, khí lãng ngập trời, tựa như cuồng phong sóng biển, hướng về tứ phía tám phương hảo hảo đáng đáng địa khuếch tán. Đao quang tiêu tán, long ảnh cũng theo đó tiêu tán. Cái này! Xuất thủ Cầu Long Vương biến sắc, thân thể run lên, thể nội khí huyết bắt đầu cuồn cuộn. Vừa mới mình một kích này, thế nhưng là vận dụng toàn bộ lực lượng. Đế long giận bạo phát đi ra một đao kia, không có sử dụng cái kia thần chủ binh, liền đánh nát công kích của hắn. Hắn nhìn về phía đế long giận ánh mắt, tràn đầy hãi nhiên. Thật mạnh một đao. Một đao kia lực lượng, cực kỳ khủng bố, căn bản cũng không giống như là một tôn thần chủ sơ kỳ cường giả có thể chém ra. Mơ hồ trong đó đạt đến thần chủ trung kỳ tiêu chuẩn. Giờ khắc này, rất nhiều mắt người thần đều nhìn về phía đế long giận. Bọn hắn hiện tại có thể khẳng định, đế long giận chiến lực đạt đến thần chủ trung kỳ. Trong chính điện, tinh hải đế quân nhìn về phía trong màn hình đế long giận, ánh mắt nhắm lại. Thực lực như vậy, liền dám đến ta tinh hải đế quốc, người đến cùng muốn làm cái gì? Tinh hải đế quân thầm nghĩ trong lòng. Hắn sở dĩ phái Cầu Long Vương xuất thủ chính là vì thăm dò đế long giận. Nhưng là hiện tại đế long giận bày ra thực lực, cũng không để hắn quá mức chấn kinh. Bất quá là thần chủ trung kỳ chiến lực thôi. Ngươi vừa mới lực lượng là toàn lực sao? Bên này đế long giận nhìn về phía Cầu Long Vương hỏi. Ngươi, Cầu Long Vương thần sắc âm trầm. Nhưng là vừa mới mạnh mẽ như vậy một kích, vậy mà không cho đối phương tạo thành bất luận cái gì áp lực. Như vậy, kia tiến ngươi lên đường. Tiếp theo một cái chớp mắt, đế long giận trực tiếp xuất thủ. Oanh! Sau lưng hắn xuất hiện một đạo to lớn đao ảnh. Đao ảnh sau khi xuất hiện, lập tức chém ra một đao. Khổng lồ đao quang vỡ vụn hư không. Ngang ngược đao quang, mang theo ngập trời sát cơ, hướng phía Cầu Long Vương oanh sát mà đi. Cái này. Cầu Long Vương ánh mắt ngưng tụ. Hắn cảm giác được một đao này cường đại. Cầu Long Côn. Tại thời khắc này, cảm giác được nguy cơ Cầu Long Vương, trong tay xuất hiện một cây thanh đồng cây gậy. Cây gậy phía trên điêu khắc một con rồng, chính là tinh hải Cầu Long. Hắn lần nữa quát khẽ. 10 đạo long ảnh xuất hiện, nhưng là tại thời khắc này, kia 10 đạo long ảnh toàn bộ tràn vào đến Cầu Long Vương trong thân thể. Ầm ầm. Tại kia 10 đạo long ảnh tràn vào Cầu Long Vương thân thể sát na, Cầu Long Vương thân thể bắt đầu cất cao. Cầu Long nhập thể. Trong hoàng cung, kia tinh hải đế quân thấy cảnh này, sắc mặt hơi đổi một chút. Những người khác trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cầu Long nhập thể, Cầu Long Vương trên người lực lượng cấp tốc kéo lên. Giết ta trước hết là giết ngươi. Cầu Long Vương gầm nhẹ. Đây là lá bài tẩy của hắn, không có ai biết. Nhưng là hiện tại đế long giận lại làm cho hắn đem tự thân át chủ bài bạo phát đi ra. Ánh mắt bên trong ẩn chứa có ngập trời sát cơ. Oanh! Cầu Long Vương thân thể cất cao, trong tay thanh đồng côn, càng là một côn oanh ra. To lớn côn ảnh cùng đao quang kia đụng vào nhau. Bành! Đao quang cùng côn ảnh đồng thời bạo liệt. Tại bạo liệt sát na, kia Cầu Long Vương thân thể mãnh liệt bắn hướng đế long giận. Chết! Trong tay thanh đồng côn, lập tức gào thét mà xuống. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa chỉ thấy kia to lớn côn ảnh. Có chút thực lực. Đế Long giận nhìn xem kia rơi xuống côn ảnh, ánh mắt có chút ngưng tụ. Cái này Cầu Long Vương tại thần chủ sơ kỳ, chiến lực bộc phát, miễn cưỡng có thể đạt tới thần chủ trung kỳ. Nhưng là, Đế Long giận mặc dù cũng chỉ là thần chủ sơ kỳ, nhưng là hắn giờ phút này chỉ là hóa thân. Căn cứ hắn trong khoảng thời gian này hiểu rõ, hắn chân thân lực lượng, hẳn là đạt đến cái này thái cổ tinh vực thần đế cấp đừng. Thần đế, thần chủ cùng thần đế chênh lệch to lớn. Trong đôi mắt, tinh quang lóe lên, hắc long mâu xuất hiện trong tay hắn, trên thân khí tức bộc phát phun trào, một kích mà ra. Một đạo kinh khủng hắc sắc quang mang trong nháy mắt xuyên thấu những cái kia côn ảnh, xuất hiện tại kia Cầu Long Vương trước mặt. Xuất thủ Cầu Long Vương biến sắc, hắn không nghĩ tới mình côn ảnh bên trong còn có sơ hở. Xuy. Tại hắn ngây người sát na, kia hắc long mâu trực tiếp xuyên thủng Cầu Long Vương yết hầu. Tại thời khắc này, kia đầy trời côn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Bành. To lớn thanh đồng côn tại Cầu Long Vương trong tay hướng xuống đất rơi xuống mà đi. Mà tại thời khắc này, giữa thiên địa, có hai đám người xé rách hư không xuất hiện ở đây. Một phe là thiên giả cùng địa giả. Một bên khác, thì là ngự thiên ngũ long. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.